Cosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1B của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Năm Đặng Tiểu Bình đến thăm Thâm Quyến. Tôi đạp xe từ trụ sở công ty phát triển đặc khu trở về Cửa Đông. Trên đường đi qua trung tâm thương mại quốc tế, xe cảnh sát, còn có đám người tụ tập. Cảnh tượng thu hút sự tò mò của tôi. Trong đám người có một dáng người cao lớn lắc lư. Đó chẳng phải phó tổng giám đốc Cao Lâm của công ty phát triển đặc khu ư? Tôi liền tiến lên trước hỏi, có việc gì thế? Cao Lâm vẫy tôi sang một phía, nói nhỏ, đồng chí Tiểu Bình ở Thâm Quyến. Thành ủy thông báo dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị để Thủ tướng Trung ương đứng trên đỉnh trung tâm thương mại quốc tế, ngắm nhìn toàn cảnh đặc khu. Tôi đang cùng đồng chí bên sở công an kiểm tra vấn đề an toàn. Cậu Phương này, không được nói với ngoài người nhé. Vâng. Tôi tiếp tục đạp xe trở về Cửa Đông. Vài ngày sau, trang nhất tờ báo đặc khu Thâm Quyến đưa tin Đặng Tiểu Bình lần đầu tiên thị sát Thâm Quyến cùng các thủ trưởng Trung ương Vương Chấn, Dương Thượng Côn, được những người xây dựng Thâm Quyến chào đón nhiệt liệt. Đặng Tiểu Bình nghe báo cáo của lãnh đạo thành ủy thành phố Thâm Quyến trong quá trình thị sát, bước lên tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế cao 20 tầng, theo dõi diện mạo thành phố mới đang trong giai đoạn xây dựng, tham quan một nhà máy điện tư, thăm làng ngư nghiệp, tìm hiểu tình hình sản xuất của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân và đưa ra lời đề từ. Sự phát triển và kinh nghiệm của Thâm Quyến minh chứng chính sách xây dựng đặc khu kinh tế của chúng ta là đúng đắn. Quả thực, trong vài năm ngắn ngủi, Thâm Quyến đã từ một thị trấn nhỏ vùng biên thủy phát triển trở thành một thành phố mới tầm trung với dân số 400.000 người. Kinh tế đặc khu phát triển từng ngày, công lao của các tập đoàn phát triển kinh tế đặc khu do Tôn Khải Phong, Cao Lâm dẫn dắt là không thể phủ nhận. Bắt đầu từ huyện Bảo An ở phía Tây tiến vào tuyến quản lý, những cây xăng bên đường, cảng Xích Loan của xà khẩu, làng nghỉ dưỡng trang mật trước khi tiến vào khu thành phố. Sân gôn đầu tiên của đặc khu, tòa nhà hào lưu mới xây dựng tại khu phố cổ Cửa Đông, khu công nghiệp Subel, đi dọc đường quốc lộ Bản Sơn qua Satojao, làng nghỉ dưỡng Sao Mesa, đi một mạch về phía đông đến khi ra khỏi khu Ha Linh, dựa vào núi của cửa khẩu tuyến 2, đều liên quan đến công ty phát triển đặc khu. Có thể nói không sót nghiệp vụ nào. Các doanh nghiệp trực thuộc thành phố không cam chịu xếp sau công ty phát triển đặc khu, còn có tập đoàn xuất nhập khẩu thương mại Thâm Quyến, tập đoàn dịch vụ thương mại xuất khẩu Thâm Quyến, tập đoàn hữu nghị Thâm Quyến, công ty miễn thuế Thâm Quyến, công ty vật tư Thâm Quyến. Theo chính sách của đặc khu, sản phẩm nước ngoài nhập khẩu vào đặc khu không được bán ra ngoài đặc khu, nhưng không hạn chế khách bên ngoài và đặc khu mang hàng mua tại đặc khu ra khỏi đặc khu. Trung tâm triển lãm và bán thiết bị khoa giáo hiện đại Thâm Quyến theo đó được thành lập. Tháng 5 năm 1984, Trung tâm triển lãm và bán thiết bị khoa giáo hiện đại Thâm Quyến đi vào xây dựng, chọn địa chỉ tại số 1 đường xây dựng. Triển lãm và bán thiết bị văn phòng, thiết bị nghe nhìn nhập khẩu. Trần Lộ làm giám đốc, Thái Tắc Hạnh làm phó giám đốc. Chị Trần Lộ là sinh viên trước cách mạng văn hóa, cùng chồng di cư từ Thiệu Quang đến Thâm Quyến. Nghiệp vụ ngoại thương vững chắc, tính cách kiên cường. Xây dựng chưa đến một tháng, chị tranh luận với tôi về phong cách trang trí nhà triển lãm. Hai người không ai nhường ai, cứ tranh luận. Trần Lộ đứng bật dậy khỏi chiếc ghế giám đốc, đặt một chùm chìa khóa xuống bàn. Chiếc giám đốc này tôi không làm nữa, rồi đẩy cửa đi ra. Ngày hôm sau, Trương Tây Phủ tìm tôi xòe tay ra. Mất việc thật rồi, làm sao bây giờ? Tôi đã thương lượng với giám đốc Lục rồi, anh làm đại diện pháp nhân. Tôi là người ủy ban kinh tế đối ngoại của tỉnh, giúp chủ bị không thành vấn đề. Nhưng kiêm nhiệm giám đốc lại liên quan đến vấn đề phân chia. Việc chia lợi nhuận của phòng thức ăn chăn nuôi không thay đổi, Ủy ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Quảng Đông không cần đầu tư gì cho trung tâm phát triển bán hàng, chia theo tỷ lệ 30-70, nhưng lỗ cũng phải chia theo tỷ lệ, thế nào? Rất hợp lý, tôi sẽ báo cáo ngay với tỉnh. Nhưng lãnh đạo chủ quan của Ủy ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh có suy nghĩ khác, cho rằng không thể chấp nhận rủi ro lỗ và đưa ra yêu cầu chấm dứt kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Tôi phải nhanh chóng trở về Quảng Châu. Như vậy, tôi đối diện với lựa chọn hoặc chấm dứt nghiệp vụ thức ăn chăn nuôi trở về tỉnh, hoặc rời bỏ Ủy ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Quảng Đông, ở lại công ty phát triển đặc khu. Tôi vô tình bước lại con đường cũ. Trước khi rời bỏ Ủy ban Kinh tế Đối ngoại về quan hệ hành chính, Ủy ban Kinh tế Đối ngoại muốn dứt khoát về nghiệp vụ thức ăn chăn nuôi đang hợp tác với công ty phát triển đặc khu. Tôi đề nghị tính một số tương đối, chia lợi nhuận theo mức 2 triệu tệ. Ngày hôm trước sếp Lục còn vui vẻ gật đầu, ngày hôm sau lại đổi ý. Lý do là có người phản ánh, phần chia lợi nhuận khi không có quyết toán cuối năm, ngộ nhỡ lợi nhuận không được như vậy thì làm sao? Lại còn chờ quyết toán cuối năm nữa, tôi hơi lo lắng. Nhưng chưa được mấy ngày, sếp Lục lại điện thoại thông báo cho tôi. Không cần kiểm toán nữa, cứ chia lợi nhuận theo 2 triệu như cậu nói đi. Nghe nói, kế toán phụ trách tài khoản vãng lai, làm báo cáo chuyên đề xong, sếp Lục thay đổi quyết định chia theo quyết toán cuối năm. Tôi không biết kế toán báo cáo những gì, nhưng trên tài khoản nổi rõ. Số dư trên tài khoản vãng lai của Phương Thạch nhiều hơn 3 triệu. Trong quyết toán cuối năm, số tiền Ủy ban Kinh tế đối ngoại tỉnh thu được không ít hơn số tiền Phương Thạch nói. Khi tấm xét 8,5 triệu, 10 triệu trừ 15% thuế thu nhập, chuyển đến tài khoản do Ủy ban Kinh tế đối ngoại chỉ định, hòn đá đè nặng trong đầu tôi cũng rơi ra. Cuối cùng, tôi đã kết thúc vai trò một tứ hai chủ đáng hổ thẹn. Liền sau đó, tôi đảm nhiệm chức giám đốc trung tâm triển lãm hàng thiết bị khoa giáo. Kết thúc một tứ hai chủ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ngày 21 tháng 9 năm 1984, Trung tâm triển lãm bán hàng chính thức khai trương. Tây Phủ mời Phó Thị trưởng Thường vụ Châu Đình coi như giữ thể diện. Ông Lưu Nguyên Sinh của công ty Nhân Đạt Hồng Kông, ông Trương Cùng Thái của công ty Quán Đô Hồng Kông đều đến tận nơi chúc mừng. Trong thời gian xây dựng, hai công ty này đã trở thành nhà cung cấp cho chúng tôi. Kết thúc lễ khai mạc, Tây Phủ lôi ra một chai rượu màu đài nhãn, tiên nữ tán hoa. Các vị khách mời tham dự lễ khai trương lần lượt cầm chiếc bình gốm này tu một ngụm, chúc mừng sự ra đời công ty đầu tiên dưới lá cờ của phòng thiết bị khoa học. Trung tâm triển lãm bán hàng chiếm trọn tầng 2 tòa nhà nhiều tầng, nằm ở cửa nam đường xây dựng khu La Hồ. Trên đỉnh treo tấm biển tên công ty màu đỏ, xanh lam và xanh lục, và đèn neon tên công ty. Buổi tối, đèn neon màu nhảy múa dưới sự điều khiển của máy tính, những dòng tia sáng tuôn trào. Cả tòa nhà nằm phía đông, hướng mặt về phía tây, nhìn ra đường sắt trên cao. Cứ đến đêm, các hành khách đi tàu vào đặc khu đều bị hấp dẫn bởi tấm biển đèn neon của Trung tâm triển lãm bán hàng thiết bị khoa giáo hiện đại. Khu bán hàng nằm ở tầng 2, bày biện máy quay phim, máy ghi hình, máy chiếu, máy photocopy và một bộ phận dụng cụ văn phòng. Nhìn từ tên công ty, đáng ra phải bán chủ yếu các giáo cụ, nhưng nhìn sàn bán hàng, ngoài các mặt hàng nghe nhìn có thể gọi là giáo cụ ra, các sản phẩm kinh doanh đều không hợp với tên công ty. Khi bộ phận mua sắm của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Y Hiệp hòa Bắc Kinh nghe tên tìm đến trung tâm chúng tôi mua giáo cụ, tôi mới ý thức được sự hiểu lầm tên công ty đem đến cho người tiêu dùng. Nhưng tên đã đăng ký, chỉ dành tạm thời không nghĩ khác. Phương thức kinh doanh của trung tâm triển lãm bán hàng không khác nhiều so với mô hình karate kinh doanh ngô. Đầu tiên, thu 25% tiền hàng của các doanh nghiệp trong vùng cần hàng làm tiền đặt cọc, sau đó đặt hàng với thương nhân Hồng Kông, thanh toán theo tỷ lệ như vậy với thương nhân Hồng Kông, chờ sau khi hàng về thâm quyến, bên mua thanh toán phần còn lại và lấy hàng, thu được tiền lại thanh toán cho nhà cung cấp. Điều cốt lõi là thu tiền của người mua bằng nhân dân tệ, nhưng thường thanh toán cho phía đối tác Hồng Kông bằng tiền USD hoặc đô la Hồng Kông. Một trong những nghiệp vụ của trung tâm triển lãm bán hàng là đổi tiền nhân dân tệ sang ngoại hối. Mức độ triển khai nghiệp vụ của nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng thu đổi ngoại tệ. 2 tháng đầu khai trương, trung bình mỗi tháng đổi 5 triệu đô la Hồng Kông. Việc điều tiết ngoại hối trong thương mại xuất nhập khẩu của thâm quyến khi đó được tiến hành như thế này. Nếu một công ty cần giao thương với doanh nghiệp nước ngoài và dùng ngoại tệ thanh toán, không những cần có giấy phép xuất nhập khẩu, còn phải liên hệ với đơn vị có chức năng đổi xuất khẩu ngoại tệ. Khi khai trương, nhân viên công ty 70 người, đến cuối năm là 120 người, tuổi bình quân là 25 tuổi. Các nhân viên chủ yếu tập trung tại mấy bộ phận. Một bộ phận chuyển từ công ty phát triển đặc khu hoặc do công ty này giới thiệu như Thái Tắc Hạnh, Dương Yến Phi, Hoàng Thắng Toàn, Triệu Hiểu Phong, Vương Tiểu Linh, Tà Vĩ Thanh, Trương Tiểu Mỹ, Thái Văn Ba, Trung Nghệ Lâm, còn Châu Thế Bình, Lý Diệu Huy, Hoàng Thao, Lưu Đức Hiền đến trung tâm thông tin thuộc Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Châu, còn tuyển dụng một loạt những học sinh tốt nghiệp lớp điện tử của trường trung cấp nghề Quảng Châu. Lúc này, trung tâm triển lãm bán hàng đang hot, còn mở rộng cánh cửa với các nhân tài văn nghệ thể thao. Bà kiện tướng bóng rổ, cựu đội trưởng đội 1/8 Tô Thìn, đội trưởng đội Quảng Đông Tưởng Hiểu Minh và cầu thủ ném bóng Cao Sở Hùng, đội bóng rổ do ông tập hợp, không có đối thủ tại Thâm Quyến. Giới văn nghệ có nghệ nhân piano Lưu Hiếu Vĩ, biên đạo múa Phú Lan, họa sĩ Dịch Á Thân. Còn có tay trống, giọng nữ cao, mở dạ hội náo nhiệt vô cùng. Nhưng xét về trình độ văn hóa trung bình của nhân viên, có chưa đến 30% có học lực cao đẳng. Vì vậy, công ty tuyển dụng thêm một phần tử trí thức giả, ông Trình Chí Lương, chuyên trách đào tạo văn hóa cho nhân viên, tổ chức cho các nhân viên có trình độ văn hóa trung học cơ sở tiếp nhận đào tạo bậc đào tạo phổ thông hệ thường xuyên của Thâm Quyến. Đặng Dịch Quyền từ phòng thức ăn chăn nuôi chuyển ngành sang trung tâm triển lãm bán hàng làm nghiệp vụ thông quan. Đối với vị nhân viên cũ có trình độ văn hóa tiểu học này, tôi đặc biệt yêu cầu phải đạt đến trình độ văn hóa cao đẳng, vì chữ Hán của cậu ấy viết xiên vẹo cả. Tôi còn yêu cầu thêm mỗi ngày chép một trang chữ khải. Một ngày 7 năm sau đó, nhân viên thông quan Đặng Dịch Quyền gõ cửa văn phòng chủ tịch, trong tay cầm tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng văn khoa. Từ ngày đến Thâm Quyến, tôi đã nghĩ, nếu tôi có thể nắm trong tay một doanh nghiệp, thì sẽ tạo cho người trẻ cơ hội phát huy tối đa trí tuệ, không giống những trải nghiệm cầu toàn của tôi, sống lâu lên lão làng. Cần tôn trọng sự lựa chọn của giới trẻ, cơ hội ngang nhau, tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Người Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa, cần hưởng thụ cuộc sống làm việc mang tính tôn nghiêm, vinh dự và có trách nhiệm và lý tưởng. Văn hóa truyền thống Trung Quốc ở một mức độ rất lớn, mang tính ức chế cá tính con người. Mọi thứ mang tính cá nhân thường phải phục tùng mục tiêu của tập thể, thường không có quyền lựa chọn. Thường có khẩu hiệu khi tuyên truyền, yêu cầu mọi người làm ốc vít ở đâu sẽ phát huy tác dụng ở đó. Việc kết hôn do tổ chức giới thiệu, nhất quyết không được ly hôn. Làm việc phải phục tùng nhu cầu cách mạng, phục tùng sự điều phối của tổ chức. Chết cũng không thể tự do chọn lựa. Tự sát là tự tuyệt với đảng, tự tuyệt với nhân dân. Từ sống đến chết, về cơ bản cá nhân không hề có quyền lựa chọn, càng không nói đến quyền riêng tư. Thời kỳ cách mạng văn hóa có câu khẩu hiệu, kịch liệt đấu tranh ý niệm riêng tư. Sống trong môi trường như vậy, giống như con cá vàng trong bể thủy tinh, không lúc nào nằm ngoài sự soi mói của người khác. Khi bắt đầu thành lập công ty, tôi liền coi việc tôn trọng cá nhân, giữ vững quyền lựa chọn của cá nhân và tôn trọng riêng tư là một trong những vấn đề cơ bản của quản lý. Công ty thành lập không lâu có một nữ nhân viên kết hôn, buổi lễ tổ chức rất long trọng. 2 tháng sau, nữ nhân viên này tìm tôi, nói cô ấy muốn ly hôn, hỏi xin ý kiến tôi. Tôi trả lời, ly hôn hay không là việc của cá nhân chị, công ty không can thiệp. Nhưng nếu việc này không xử lý tốt, có thể ảnh hưởng đến công việc của chị, như vậy sẽ liên quan đến công ty. Thế này đi, công ty đứng ra mời luật sư giúp chị xử lý. Nếu theo quan niệm truyền thống, e rằng phải điều động công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, làm công tác khuyên giải không được ly hôn. Dù cho biện pháp xử lý không can thiệp có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thể hiện sự tôn trọng đối với riêng tư và cuộc sống của cá nhân. Còn một đồng nghiệp tên là Lô Tiểu An, bỏ việc tại một nhà máy nhựa Quảng Châu đến ứng tuyển tại trung tâm. Đánh đàn guitar rất cừ, làm công tác hành chính, rất vững. Công việc cũng làm rất xuất sắc. Mấy tháng sau, công ty chuẩn bị đưa Lô Tiểu An lên làm chủ quản. Đồng nghiệp phụ trách nhân sự tìm cậu ấy nói chuyện. Tiểu An trả lời, cậu ấy cơ bản không thích làm hành chính. Ấy, chồng cậu làm việc chắc chắn vậy mà. Làm việc chắc chắn là để được lãnh đạo coi trọng. Thế cậu thích làm gì? Làm thương mại, nâng ly cạn chén liền ký hợp đồng, lãng phí quá. Tiếp thu báo cáo của nhân sự, dù tôi cảm thấy cậu ấy không thích hợp làm nghiệp vụ, tính cách và tích lũy kinh nghiệm của cậu ta đều không phù hợp làm thương mại, nhưng vẫn tôn trọng nguyện vọng của cậu ấy, sắp xếp để cậu ấy đến phòng thương mại làm việc. Làm được 4 tháng, Tiểu An được ý kiến xin trở lại phòng công tác hành chính như ban đầu. Trên thực tế, lựa chọn vốn đi cùng với hy sinh. Vì cứ qua lại như vậy, Tiểu An đánh mất một cơ hội trở thành chủ quản. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Mùa thu năm 1984 là năm bội thu của ngành xây dựng kinh tế đặc khu. Tại nhà hàng Hương Giang, trường Tây Phủ và nhân viên nghiệp vụ Phương Hướng Ninh giới thiệu tôi với một vị khách, ông Vương Xuân Đường của công ty Thời Đại Mới Bắc Kinh. Phương Hướng Ninh giới thiệu đặc giọng Bắc Kinh. Công ty Thời Đại Mới giữ một lượng lớn ngoại tệ xuất khẩu, có thể điều động 30 triệu đô la Mỹ, tỷ giá 1 USD đối với 3,7 tệ. Vương Xuân Đường cao 1m8, dáng ngồi thẳng, khuôn mặt có nét cười hòa nhã, tạo cảm giác tin cậy cho người khác. Nhưng công ty Thời Đại Mới lấy đâu ra 30 triệu USD? Ưu đãi về tỷ giá chuyển đổi lại càng không thể tin nổi. Tỷ giá chính thức là 1 USD đổi 2,8 tệ. Tỷ giá chợ đen là 1 USD đổi 4,2 nhân dân tệ. Nhưng tỷ giá cổ phương Hướng Sinh là 1 USD đổi 3,7 tệ, rẻ hơn tỷ giá chợ đen 0,5 tệ. Sau khi đổi 30 triệu đô la Mỹ, chênh lệch đối với tỷ giá trên thị trường sẽ là 15 triệu tệ. Lẽ nào đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống? Vương Hướng Ninh có giới thiệu. Ông Vương Xuân Đường đã ký thỏa thuận điều chỉnh ngoại hối với Tổng Giám đốc Tôn Khải Phong của Công ty Phát triển Đặc khu Thâm Quyến. Nếu trung tâm triển lãm bán hàng gần ngoại tệ, có thể phân chia cho một phần. Tôi chỉ cười, không để ý lắm, nghĩ bụng. Tên Bắc Kinh này cũng mạnh miệng gớm. 20 hôm sau nhận được điện thoại của Tây Phủ. Ngoại tệ của Bắc Kinh đến rồi, cậu cần bao nhiêu? Ngoại tệ nào? Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. 30 triệu USD thời đại mới đã đến tài khoản Công ty Phát triển Đặc khu Thâm Quyến rồi, cậu muốn bao nhiêu? Tôi tính, tỷ giá là 1 USD đổi 3,7 tệ, 10 triệu USD cần 37 triệu tệ. Đưa 100 triệu được chứ? Được, không thành vấn đề. 10 triệu khác để cho doanh nghiệp trong nước nhé. Lý Miên Toàn cứ nhòm ngó mãi. Lý Miên Toàn từng là thư ký của Tôn Khải Phong, hiện đảm nhận chức tổng giám đốc Quảng trường Bách hóa Thương mại Quốc tế mới khai trương, nghiệp vụ ngày càng nở rộ. Thế là trung tâm triển lãm bán hàng thuận lợi vay của Ngân hàng Trung Quốc 20 triệu nhân dân tệ, cộng với số tiền trong tài khoản, đem 37 triệu tệ chuyển cho Công ty Thời đại mới Bắc Kinh. Đồng thời phòng tài vụ của Công ty Phát triển Đặc khu chuyển 10 triệu USD vào tài khoản USD của trung tâm triển lãm bán hàng. Với việc tài khoản có thêm 10 triệu USD, xu thế kinh doanh của trung tâm triển lãm bán hàng cũng theo đó tăng dần. Lúc này, công ty đã hình thành bộ máy sơ bộ cán bộ cốt cán. Trương Mẫn được kéo từ phòng tài chính Công ty Phát triển Đặc khu về thay Trung Nghệ Lâm làm giám đốc tài vụ, Chiêm Hồng Tường làm giám đốc bán hàng, Lương Nghị làm giám đốc kho vận, Lý Diệu Huy phụ trách phòng báo chí kỹ thuật, phòng quảng cáo do Tô Thìn làm giám đốc, Triệu Hiểu Phòng phụ trách hành chính và gia công vật liệu đặt hàng. Liền một lúc, công ty bắt đầu nhập khẩu một lượng lớn máy thu hình, máy photocopy, máy khuếch đại, máy tính. Công ty Nhân Đạt Hồng Kông và công ty Quán Đô cung cấp việc vận chuyển quá tải các đơn hàng của trung tâm. 10 triệu USD trong mấy chốc đã hết, có thể điều động tiếp 10 triệu USD không? Công ty liên lạc trực tiếp từ Công ty Thời đại mới Bắc Kinh. Sau khi có được câu trả lời đồng ý, tôi đặc phái Hoàng Thắng Toàn bay đến Bắc Kinh toàn quyền xử lý. Cùng lúc này, trung tâm triển lãm bán hàng mở văn phòng nghiệp vụ tại Quảng Châu và Bắc Kinh. Châu Thế Bình phụ trách nghiệp vụ tại Quảng Châu, Thái Thuận Thành và Trịnh Hiểu Phân phụ trách nghiệp vụ Bắc Kinh. Các nguồn thiết bị văn phòng của trung tâm không ngừng bán lên thị trường miền Bắc. Công ty thương mại số 1 Bắc Kinh cũng đàm tiến khu tạm sắc Sông Chu. Như chú ngựa đèn bắt đầu cướp nguồn hàng của các công ty địa phương, còn thuê máy bay chở hàng của quân đội để chở hàng lên Bắc Kinh, lấy ưu thế về tốc độ vận chuyển giao hàng, hình thành lợi thế cạnh tranh. Tên đầy đủ của công ty này là Công ty Thương mại Hòa Viễn Bắc Kinh, thuộc chính quyền khu Tây Thành Bắc Kinh. Đại diện pháp nhân là Đới Tiểu Minh, người đã giành chiến thắng đối thủ cạnh tranh ở vùng tam giác Sông Chu, và sau này là lãnh đạo thế hệ thứ hai của Hòa Viễn Bắc Kinh, Nhậm Chí Cường. Khi trung tâm triển lãm bán hàng hết mình lấy thương mại để thực hiện tích lũy nguồn vốn nguyên thủy, những công ty tập đoàn lớn ở khu đặc khu Thâm Quyến cũng bắt đầu tập trung hứng thú vào việc xây dựng cao ốc tại khu La Hồ, tòa nhà bất động sản, tòa nhà hữu nghị, tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế, tòa nhà Standard Chartered, tòa nhà Á Châu, tòa nhà đặc khu, công trường các tòa nhà rực sáng đèn, máy đóng cọc rầm rầm. Bắt đầu từ năm 1985, thị trường sản phẩm cửa điện nhập khẩu không còn phát triển liên tục như tốc độ của Thâm Quyến nữa, mà dần thu hẹp lại. Đối tượng bán hàng của trung tâm triển lãm bán hàng cũng bắt đầu tập trung vào các ban ngành nghe nhìn của các cơ quan ban ngành trung ương tại Bắc Kinh, phòng thiết bị của đài truyền hình các tỉnh, trung tâm mua sắm phương Nam của phòng giáo dục, hình thành mô hình 3 điểm một tuyến, trụ sở Thâm Quyến điều tiết ngoại hối, nhập hàng, Quảng Châu kho phận, Bắc Kinh bán hàng. Thị trường không tốt, việc kinh doanh thương mại của các tập đoàn đặc khu đều ảm đạm, quản chế ngoại hối thắt chặt, cơ quan công an lập án điều tra các hành vi buôn bán ngoại hối phạm pháp, những người liên quan bị hỏi cung, giam giữ hình sự là việc thường thấy. Trung tâm triển lãm bán hàng cũng bị cuốn vào vụ điều chuyển 40 triệu USD. Vụ án này được coi là một trong mấy vụ giao dịch ngoại tệ phi pháp lớn nhất cả nước. Giao dịch ngoại tệ phi pháp, mọi thứ đều theo thủ tục chính tắc. Ngân hàng mở tài khoản, tiêu ngoại tệ còn dựa vào quốc tài nhập khẩu, thanh toán hợp đồng. Làm sao có thể gọi là giao dịch ngoại tệ phi pháp? Tôi không hề biết sao lại thế. Bắc Kinh đặc phái hai tổ chức điều tra đến Thâm Quyến, một Ủy ban Kỷ luật Trung ương và một Ủy ban Kỷ luật Quân đội, bởi vì công ty thời đại Bắc Kinh thuộc hệ thống Ủy ban Lao động Bán Quốc phòng thuộc biên chế quân đội. Trong 40 triệu USD, trung tâm triển lãm bán hàng được biết đường đi của 30 triệu trong đó, 10 triệu ngồi mát ăn bát vàng, 10 triệu thứ hai tham dự vào toàn bộ quá trình giao dịch ngoại tệ và được sử dụng riêng. Viện Kiểm sát đặc khu phối hợp với hai tổ công tác phong tỏa hợp đồng liên quan, tài khoản vãng lai và các việc dùng ngoại tệ của trung tâm triển lãm bán hàng. Tại trung tâm triển lãm bán hàng có Phương Thạch, Hoàng Thắng Toàn, Trương Mẫn bị điều tra. Trong quá trình điều tra, tôi bộc lộ mạnh mẽ không hiểu được chúng tôi giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp ở điểm nào. Tổ Ủy ban Kỷ luật Quân đội giải thích. Thủ tướng Triệu Tử Dương đến Ủy ban Lao động Bán Quốc phòng thị sát và nghe báo cáo, đã đồng ý cho các công ty phụ thuộc giữ ngoại tệ xuất khẩu được sử dụng linh hoạt, kích thích kinh tế. Công ty thời đại mới thực hiện theo tinh thần chủ trương của Thủ tướng, chỉ có điều Quốc vụ viện chưa có văn bản chính thức. Tôi thoáng cảm nhận thấy thái độ khác nhau của hai tổ điều tra. Đi sâu vào quá trình điều tra, chi tiết then chốt tập trung vào điểm sau. Trong quá trình ký kết hai bản hợp đồng điều chuyển ngoại tệ, 30 triệu USD và 10 triệu USD, có hay không hành vi hối lộ và nhận hối lộ? Giao dịch 10 triệu USD của trung tâm khá đơn giản. Phương Thạch nắm rõ Hoàng Thắng Toàn thực hiện việc này, không hề sắp xếp bất cứ tặng phẩm nào. Trong giao dịch 30 triệu USD của công ty phát triển đặc khu, tôi là người nắm rõ tình hình, đáng lẽ cũng có thể tham dự quá trình giao dịch. Nhưng khi đó tôi không tin có việc tốt như vậy nên đã đứng ngoài, nhưng là một trong những người sử dụng món ngoại tệ 30 triệu. Đường sự ký kết 30 triệu, đối diện về vấn đề định tính là tặng hay mua bao nhiêu chiếc TV, hành vi tặng và hành vi hối lộ và nhận hối lộ. Nếu quả thật như vậy, hai bên giao dịch 30 triệu USD phải đối diện với khởi tố hình sự. Khi này, giới lý luận miền Bắc đang thảo luận vấn đề họ Từ hay họ Xã, Tư Bản hay xã hội chủ nghĩa của đặc khu. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vận mệnh của một người có liên quan mật thiết như vậy đến vận mệnh của đặc khu và thái độ của người già quyết sách Bắc Kinh. Theo tiết lộ của những người biết tin, tổ điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Thẩm Quyến bắt giữ Trương Tây Phủ để phối hợp điều tra tình hình vụ án, đề nghị giao cho Ủy ban Thường vụ tỉnh Thẩm Quyến. Bí thư Thành ủy kiêm thị trưởng Lương Tương cho rằng chứng cứ không đủ, phản đối bắt người. Đối với tính chất và con người liên quan đến vụ án, bí thư Lương Tương từ chối quyết định bắt giữ Trương Tây Phủ để bảo vệ một loạt những người cải cách xây dựng đặc khu. Cùng với sự thay đổi của thời gian, vụ án cũng nhạt đi. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một cặp tiền sao thỏa mãn được tôi. Mùa thu năm 1984, Đại hội Toàn quốc lần thứ 3 khóa 5 của Đảng thông qua quyết định về việc cải cách thể chế kinh tế của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kinh tế hàng hóa, lần đầu tiên được viết vào văn kiện mang tính cường lĩnh của Trung Quốc. Các nỗ lực tháo bỏ gông cùm của chế độ kinh tế mới được công nhận bằng văn kiện của Trung ương. Kinh tế hàng hóa giống cơn sóng lớn đập vào bờ, xu thế không thể cản nổi. Phòng kinh doanh của trung tâm triển lãm bán hàng mỗi ngày đều đồng kín những khách đến mua hàng, đến giao tiền. Bên quầy giao tiền cũng chật kín người. Văn phòng tổng giám đốc và phòng kinh doanh cách nhau bởi một bức tường kính. Tình hình phòng kinh doanh đều có thể trông thấy rõ. Từ văn phòng tổng giám đốc nhìn ra ngoài, tôi nhìn thấy một người mặc chiếc áo khoác thời thượng, lặng lẽ đứng bên cạnh, dường như không liên quan gì đến đám người đang xếp hàng. Càng kỳ lạ hơn, anh ta đội một chiếc mũ da lông sái cá, phía dưới buộc sải duy băng, giống như nhân vật bước ra từ trong phim. Tôi nhờ thư ký mời người đàn ông mang mũ da vào văn phòng. Anh đến có việc gì? Tôi muốn gặp tổng giám đốc. Chính là tôi, có chuyện gì? Tôi muốn mua chiếc máy chiếu và máy ghi hình. Ồ, anh đội mũ da là... Để thu hút sự chú ý của anh xem có bao nhiêu người xếp hàng vậy, mùa nào mới đến lượt tôi. Như vậy, tôi đã quen Trần Vũ Quang. Theo đơn đặt hàng của Trần Vũ Quang, tôi sắp xếp thư ký thực hiện thủ tục lấy hàng cho anh ấy. Trong khi nói chuyện được biết, anh ấy còn hai anh em là Phú An, Vũ Kiến, công ty ở Thành Đô, lập nghiệp phụ bằng bán áo lông cừu, sau này chuyển sang kinh doanh đồ điện. Sau đó, gần như mỗi tuần anh Trần đến một lần, mang theo một tấm séc trị giá hơn 100.000 tệ. Sau khi viết xong phiếu lấy hàng, liền tức tốc đến kho tại Quảng Châu của trung tâm triển lãm bán hàng lấy hàng. Một hôm, lúc sắp hết giờ làm, một người đàn ông loạng choạng bước vào gian triển lãm bán hàng, trên trán còn quấn băng. Tôi ra đón tiếp, không nghĩ đó là Trần Vũ Quang, trên băng còn thấm vết máu, quần áo xộc xệch, trông rất thảm thương. Tôi kinh ngạc. Anh Trần, có chuyện gì vậy? Tôi đi taxi từ Quảng Châu đến, xe bị lật ở Đông Hoán, bị thương, đến viện bằng bó rồi thuê xe đến kịp đây. Anh thật biết đùa giỡn với tính mạng, nghỉ cho khỏe rồi lại kiếm tiền, chẳng đến nỗi nghỉ dăm 7 ngày lại mất chỗ làm ăn đâu. Tôi nói thực với anh, tôi hiện giờ là karate tay không bắt giặc, toàn cầm tiền của khách hàng. Tôi phải giờ lời tiền trao cháu múc chứ. Nếu không thể đến lấy phiếu giao hàng ngay rồi về Quảng Châu lấy hàng ở kho, tôi coi như xong. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi gọi thư ký làm thủ tục cho anh. Một tuần sau lại gặp Trần Vũ Quang, chiếc băng quấn trên trán thay bằng miếng dán. Tôi mời anh ăn cơm. Khi ăn tôi hỏi, thiết bị máy móc trong kho của tôi, tại sao khách hàng lại giao xếp cho anh chứ? Anh nở nụ cười cười giảo hoạt. Ha ha, cái này không đơn giản. Kho của anh cũng là kho của tôi. Tôi dẫn khách đi thăm kho trung tâm triển lãm bán hàng của anh. Thế thì sao? Ha ha, hai cô nàng phụ trách lấy hàng trong kho của các anh được tôi dùng hai gói đậu phộng làm quen rồi. Lại khen các cô ấy trang điểm như người mẫu, con gái không cưỡng được những lời khen như vậy. Nhưng anh không thể phê bình mấy cô ấy. Tôi nói với các cô ấy, nếu tôi dẫn khách hàng đến xem hàng, các cô hãy hỏi. Sếp Trần, nhiều hàng như vậy bao giờ anh định lấy đây? Ha ha, đừng phê bình mấy cô đấy. Phương Thạch Anh còn sĩ diện hão, nói gì mấy cô gái trẻ, ha ha. Tôi cũng cười, tên hồ ly nhanh nhẹn giàu hoạt này. Mùa xuân năm 1985, một ngày nắng sớm, tiếng gõ cửa cộc cộc. Ai đến chúc Tết sớm vậy chứ? Mở cửa là Trần Vũ Quang, trên tay cầm cặp da và một chiếc túi xách bằng nhựa. Đến chúc Tết sớm vậy, bà xã và cháu vẫn đang ngủ, nhẹ tiếng một chút, anh ngồi đi. Anh Trần đặt chiếc cặp da trên bộ trà thủy tinh. Cách cách, mở ra, một cặp tiền, từng trang 10 tệ, xếp cọc gọn ghẽ, mới tinh. Năm nay kinh doanh kiếm được 300.000 tệ, đều là làm với quý công ty, không có gì khác, chỉ là một chút lòng thành. Anh hiểu tôi chứ? Tôi biết anh không để ý đến tiền, sợ anh hiểu lầm nên làm ăn xong mới thể hiện lòng thành. Tôi cười. Hoài bão lớn lắm, cặp tiền này sao thỏa mãn được ước vọng của tôi? Vũ Quang lặng đi, có chút xấu hổ. Theo logic của anh, việc tặng quà khi làm ăn là không tránh khỏi. Ngay cả thủ kho còn cần hai gói đậu phộng để lo việc, nói gì đến tổng giám đốc của một công ty. Nhìn ánh mắt của anh, dường như là có phải chê ít tiền không? Hiểu lầm rồi, chí hướng của tôi là tạo dựng sự nghiệp. Công ty quốc doanh có quy tắc của công ty quốc doanh. Nhận quà tặng riêng nhờ quan hệ kinh doanh là nhận hối lộ. Nếu tôi muốn lấy tiền thì đã làm riêng từ lâu. Hợp tác với anh không phải để nhận lấy một chút lợi ích phía sau. Anh giúp chúng tôi bán hàng chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi. Sang năm mới chúng ta tiếp tục hợp tác. Điều anh khiến tôi xúc động nhất chính là dù anh bị thương vẫn vội đến Thẩm Quyến đổi phiếu hàng. Anh coi trọng chữ tín trong kinh doanh, tôi cũng coi trọng chữ tín. Một lời giá ngàn vàng. Anh Trần cười. Vậy túi đồng trùng hạ thảo và đậu phộng thiên phú này để lại nhé. Đồng trùng hạ thảo anh cầm về đi, để lại đậu phộng. Để anh không mua chuộc nhân viên lấy hàng trong kho nữa. Đại chiến giá cắt cổ. Vẫn chưa có đường cao tốc Thẩm Quyến Quảng Châu, phải đi qua ba trọng phà, ít nhất phải 4 tiếng. Có lúc ăn cơm tối xong vội đến Quảng Châu, tôi đàm phán với khách hàng đến 2 giờ sáng. Quay xe trở về Thẩm Quyến đã 6 giờ sáng, đành phải nằm trong cabin xe ngủ hơn 1 tiếng, rửa mặt bằng nước lạnh, tiếp tục đi làm. Một lần đi Quảng Châu vào buổi tối, Lương Nghị lái chiếc van nhỏ, tôi nằm ngủ ở ghế sau. Xe phanh đột ngột, tôi bị xô xuống sàn xe, tôi vẫn không hay biết. Lương Nghị sợ phát khiếp, tưởng tôi bị ngất. Lại một hồi lâu, tôi lơ mơ hỏi, đến Quảng Châu chưa? Nhưng việc dù bận đến đâu, ngủ ít thế nào, cứ đến thứ bảy hàng tuần tôi cũng đều hẹn mấy anh em ở công ty đến Tiểu Mai xa bơi. Chủ nhật lại hẹn một đám thanh niên đi đá bóng. Thế nhưng, một lần phanh xe của thị trường khiến cho sở thích bơi và đá bóng của tôi trở thành thứ xa xỉ. Bước vào năm 1985, Quốc vụ viện chỉnh đốn toàn diện việc giao dịch ngoại tệ ngoài kế hoạch và sản phẩm cơ điện. Ngân hàng cũng bắt đầu thắt chặt tiền tệ. Thị trường thiết bị điện tử nhập khẩu, thị trường thiết bị nghe nhìn không còn nhộn nhịp như trước. thị trường thu hẹp đến mức xuất hiện sự hồ nghi. Nhưng những thương nhân vùng tam giác sông Châu đang sốt sình sịch vẫn chìm đắm trong cảnh tượng giả tạo vì cung không đủ cầu. Giấy phép nhập khẩu máy ghi hình, máy quay bị hạn chế nghiêm ngặt bởi văn phòng cơ điện quốc vụ viện. Máy quay băng hình không nằm trong danh mục bị hạn chế, do vậy trở thành món hàng nhập khẩu sốt giá. Giá thành gồm thuế cho máy quay băng hình của trung tâm triển lãm bán hàng là 1.900 nhân dân tệ một chiếc, bán buôn là 2.100 đến 2.300 mỗi chiếc. Giá bán lẻ trên thị trường là 2.700 đến 2.800 mỗi chiếc, mỗi khẩu bán đều có lợi nhuận. Hợp đồng máy quay băng hình mới ký của trung tâm triển lãm bán hàng gồm 20.000 chiếc, có hàng sau 45 ngày. Bên bán trong cuộc họp đặt hàng trước khi hàng đến không linh hoạt, tôi cảm thấy xu thế ảm đạm của thị trường. Qua thông tin tìm hiểu từ đại lý xuất nhập khẩu, hải quan, cơ quan phê duyệt nhập khẩu của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, cùng lúc 20.000 máy của trung tâm triển lãm bán hàng đến nơi, các công ty khác còn nhập khẩu 50.000 chiếc, tổng cộng 70.000 chiếc. Tôi nhận thấy, một khi cả 70.000 chiếc đến, máy quay băng hình sẽ lập tức trở thành sản phẩm bán chậm, giá sẽ rơi thẳng đứng. Mùa đông lạnh giá sắp đến, 20.000 chiếc máy chiếu đang trên đường đến, không thể trả lại hàng giữ chừng, phải nghĩ cách. Giám đốc ban đầu tư quảng cáo Tô Thìn cầm sổ ghi chép vào phòng tổng giám đốc. Anh cho đăng tuyên bố, do nguyên nhân bão, máy quay băng hình của trung tâm triển lãm không thể giao hàng cho khách đúng thời hạn đã đặt. Mua gấp 20.000 chiếc máy quay băng hình nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng. Giám đốc quảng cáo xem lại sổ ghi chép, nhìn tôi không hiểu. Sếp, chẳng phải chúng ta bán máy quay băng hình ư? Sao lại biến thành mua thế này? Tai tôi nghe nhầm không? Là mua gấp 20.000 chiếc. Thế 20.000 chiếc sắp đến thì làm thế nào? Anh là sếp hay tôi là sếp? Đương nhiên anh là sếp. Vậy thì đừng hỏi nhiều, ngày mai cho đăng báo Sương Thành buổi tối và Nhật báo Phương Nam. Quảng cáo đăng xong, điện báo của các bên bán máy quay băng hình tới tấp bay đến. 200 chiếc, 700 chiếc, 1.200 chiếc, 3.000 chiếc, 5.000 chiếc. Càng kịch tính hơn, tại vị trí phía trên quảng cáo cần mua gấp, có mở tin với cỡ chữ tương tự về thông báo của một doanh nghiệp có một lượng lớn máy quay băng hình chờ bán. Do bộ phận kỹ thuật sửa chữa ra mặt, chúng tôi tổ chức 4 tổ nhiệm thu hàng đến kiểm tra tại công ty cần bán hàng vùng tam giác sông Châu. Ngoại trừ một lượng nhỏ, phần lớn đều là hàng giao kỳ hạn, nhân viên mua hàng khăng khăng. Phải nhìn thấy kiểm nghiệm hàng xong mới có thể ký hợp đồng. Máy quay băng hình không nhập được chiếc nào, giá bán lẻ trên thị trường từ mức 2.700 tệ tăng lên thành 2.900 tệ, thị trường tạm ổn định. Trong cuộc họp phân tích bán hàng nội bộ, tôi bộc lộ suy nghĩ về phát triển thị trường. Phải nhanh chóng bán hàng, kể cả bị lỗ, càng bán nhanh càng tổn thất ít. Vốn quay vòng về làm kinh doanh mới, kiếm lại tiền bị lỗ. Khi đó, một số chi nhánh bán hàng của trung tâm triển lãm bán hàng có công ty quốc doanh có vốn nhưng không linh hoạt. Công ty linh hoạt lại không đủ lực để mua hết một lần. Tôi đề nghị tận dụng ba anh em nhà họ Trần của công ty thiết bị khoa học Bát Nhất. 20.000 đã đặt trước 500 chiếc, 15.000 chiếc còn lại giao hết cho anh Trần Vũ Quang. Mọi người có ý kiến gì không? Hiện nay, hạn mức tối đa cho bán hàng tín dụng của chi nhánh không vượt quá 2 triệu. Trường Mẫn thể hiện sự lo lắng một cách chậm rãi. Tiền của 15.000 chiếc phải đến 30 triệu nhân dân tệ. Số hàng trị giá mấy chục triệu giao cho một hộ cá thể. Anh ta bán được hàng, cầm tiền đi mất thì làm thế nào? Tôi tin vào chữ tín của Trần Vũ Quang. Các bạn có nhớ có một lần, anh ấy người đề máu vẫn vội đến công ty mở phiếu lấy hàng. Mọi người không còn thể hiện ý phản đối. Ở văn phòng tôi, Trần Vũ Quang của công ty thiết bị khoa học Bát Nhất ngồi đối diện. Anh có thể đặt hàng thêm máy quay băng hình không? Phải xem giá anh đưa ra thế nào. Đôi mắt đen lấp lánh, ánh mắt đầy hy vọng, hoài bão, lãng mạn và mơ hồ. Anh nuốt được 15.000 chiếc không? Tôi hỏi giọng bình thường. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Trần Vũ Quảng hốt hoảng. Cho anh bán theo tín dụng. Ha ha, anh định đánh tháo à? Giá thế nào? 1.500 tệ. Trần Vũ Quang cười. Anh bán gấp cũng không cần phải giá thành thấp như vậy. Bán cho tôi theo giá thành 1.900 tệ là được rồi. Không thể để cho sếp Vương lỗ được. Bán hàng nhanh, yêu cầu của tôi là thu vồ hốn nhanh. Nhất quyết không cho phép anh dùng tiền thu hồi vốn kinh doanh vào chỗ khác. Tôi dự tính số tiền buôn bán lần này lớn. Có thể anh sẽ không kiếm được nhiều tiền. Nhưng ở thị trường Tây Nam, anh sẽ là đại lý lớn. Tôi ở đây đã soạn dự thảo hợp đồng rồi. Anh xem đi. Máy quay băng hình liên tiếp đến. Khi rất nhiều thương nhân còn đang ảo tưởng đơn hàng lớn của sếp Vương, thì máy quay băng hình của trung tâm triển lãm bán hàng đã bắt đầu tiêu hóa qua kênh của mấy anh em họ Trần. Tiền vốn về từng đợt, từng đợt. thị trường lúc đầu không nhạy cảm lắm, giá bán lẻ dao động trong khoảng 2.500-2.650 tệ. Giá bán buôn nhập khẩu chậm rãi trượt xuống 2.100 tệ. Những thương gia tỉnh Ngộ Gia bắt đầu hạ giá tuần hàng 2.000, 1.900, 1.700, 1.600, 1.300, 1.100, 1.900. Giá bán buôn giảm xuống dưới 100 tệ quả thực không thể đoán trước. Trực giác nói với tôi, cơ hội bù đắp tổn thất xuất hiện rồi. Khi giá rớt xuống 800 tệ, tôi chỉ thị, chỉ cần không vượt quá 1.000 tệ, hàng tồn trên thị trường mua hết về. Tôi gọi điện thoại cho anh Trần Vũ Quang. Tôi tiếp tục cấp hàng cho anh, giá 1.100, 1.200. Tôi có thể mua giá thấp hơn 100 tệ, tại sao phải nhập với giá 1.100 tệ? Tôi muốn bù đắp những tổn thất do giảm giá khi trước, giá bán lẻ hiện nay khoảng 1.300 tệ, để anh có lợi nhuận, không cho phép anh nhập hàng trực tiếp. Tiền mặt thu về của anh phải chảy vào chỗ tôi. Dù Trần Vũ Quang giỏi giang không tình nguyện, nhưng vẫn chấp nhận sự sắp xếp nhập hàng của trung tâm triển lãm bán hàng. Chiến dịch này không những bù được 6 triệu tiền lỗ lần trước, còn lãi ra 4 triệu. Trong một thời gian tương đối dài, những nơi có ý định kinh doanh máy quay băng hình, phần lớn đều nhập hàng từ trung tâm triển lãm bán hàng. Câu nói thịnh hành là, muốn nhập khẩu tìm Phương Thạch, nhất quyết đừng đấu với anh ta. Trò chơi mèo và chuột. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Công ty giải quyết xong áp lực hàng tồn, vốn nhanh chóng quay vòng, nhưng không thể không đối diện với hiện thực năng lực vốn hạ thấp, thị trường bị co lại. Công ty đối diện với lựa chọn miễn cưỡng duy trì hay cắt giảm nhân viên, giảm nhẹ hành trang chiến đấu. Tôi hiểu rõ giảm biên chế là lựa chọn tốt nhất. Một trong những ý tưởng ban đầu của việc thành lập công ty là để giúp những thanh niên khắp nơi tạo dựng sân chơi có giá trị thực tiễn, để nhân viên có thể thỏa sức thực hiện ước mơ. Nhưng hiện thực tàn khốc lại đẩy một số thanh niên khỏi sân chơi đó. Công ty bị ép cắt giảm 20% nhân lực, đây là cảnh tôi không muốn nhìn thấy nhất khi lập nghiệp. Giảm biên chế không chỉ khiến nhân viên sa thải cảm thấy đau khổ, nhân viên không bị sa thải cũng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Họ làm sao có thể nhiệt tình làm việc được nữa? Làm sao có thể không lo lắng gì về tương lai để cố gắng chứ? Tôi suy nghĩ, mở rộng công ty nhất định phải khống chế rủi ro một cách tỉnh táo. Không được vì sự sai lầm của quyết sách và vì sự tổn vong của công ty mà không thể không giảm biên chế lần thứ hai, lần thứ ba. Năm 1985, nhà nước ra quy định mới về ngoại tệ ngoài kế hoạch. Đóng băng ngoại hối trong tay doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước mua lại theo giá nhà nước. Doanh nghiệp sẽ lưu giữ tại ngân hàng mức ngoại tệ với số lượng tương đương. Khi doanh nghiệp được phép sử dụng, sẽ mua lại ngoại tệ bằng với giá của nhà nước. Khi đóng băng ngoại hối, trong tài khoản của trung tâm triển lãm bán hàng vẫn còn hạn mức 8 triệu USD. Nhà nước mua với tỷ giá 1:2,8. Khi phê duyệt sử dụng sẽ mua lại với giá nhà nước ở thời điểm hiện tại. Sự quản lý nghiêm ngặt đến mức khắt khe này đã khiến giá thành giao dịch ngoại tệ tăng, đồng thời tiềm ẩn những rủi ro khiến đồng nhân dân tệ mất giá. Mặt khác, thị trường giao dịch ngoại tệ ngầm sôi động bất thường. Một lần vào giờ ăn tối, tôi đang cắt tóc trong tiệm cắt tóc tầng 1 tòa nhà Hải Phong Uyển. Nằm trên chiếc ghế cắt tóc, cầm quét đầy bột xà bông. Anh thợ cắt tóc tay cầm dao cắt sáng loáng, cẩn thận cạo râu tôi. Qua khe giữa đầu và vai anh thợ cắt tóc, tôi chăm chú nhìn màn hình TV treo cao trên tường. Chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Trung ương. Tân Hoa Xã đưa tin, Ngân hàng Trung ương tuyên bố tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm 18% so với đồng đô la Mỹ. Từ 1 USD đổi 2,8 nhân dân tệ, giảm xuống 1 USD đổi 3,3 nhân dân tệ. Tôi cảm giác như cổ vừa bị cắt trúng một dao. Hiện nay muốn trục lại 8 triệu USD, phải đổi theo tỷ giá 1:3,3. Chỉ riêng việc này đã khiến tài khoản tổn thất 4 triệu nhân dân tệ, trong khi lợi nhuận cả năm ngoái cũng chỉ đạt 5 triệu nhân dân tệ. Ngày hôm sau mọi việc như cũ, giống như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nội tâm tôi cảm thấy tiền đồ của cá nhân, tiền đồ của công ty mong manh là vậy. Bất cứ sự thay đổi chính sách nào đều có thể quyết định sinh mạng của bạn. Công ty có thể phát triển tiếp hay không? Kinh tế thị trường có thể tiến ra không? Năm sau công ty nên đi theo hướng nào? Tôi không nghĩ ra, càng không nói đến quy hoạch tương lai. Thế nhưng, tôi không hề đổ lỗi cho cảm xúc, vì con đường bạn đi là con đường bạn chọn, dù cho mong manh cũng phải bước đi tiếp. Môi trường bên ngoài thay đổi khó đoán, nội bộ công ty cũng có vấn đề, chính là mâu thuẫn giữa trung tâm triển lãm bán hàng và công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến. Sự việc bắt nguồn từ mùa hè năm 1984, công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến quyết định xây mới tòa nhà phát triển đặc khu cao 165,3 mét, kết cấu thép, tường kính do công ty thiết kế CRS Mỹ thiết kế, tiền đầu tư do ngân hàng Takusoku Hokkaido cho vay. Một năm sau, đến thời hạn hoàn trả tiền, tài vụ của trụ sở công ty phát triển đặc khu không còn bao nhiêu ngoại tệ. Phải làm sao đây? Tài vụ thông báo cho Tổng Giám đốc Tôn Khải Phong, trung tâm triển lãm bán hàng còn hạn mức 8 triệu USD tại Ngân hàng Trung Quốc. Tôi được triệu tập đến văn phòng Tổng Giám đốc Tôn Khải Phong. Vương Thạch, thời gian gần đây cậu làm rất tốt, chuẩn bị điều cậu về tổng công ty làm phó tổng. Cậu cũng biết tòa nhà phát triển cần thanh toán kỳ đầu của tiền vay, hạn mức 8 triệu USD, cậu chuyển cho công ty trước nhé. Tổng Giám đốc trầm ngâm kiểm soát cục diện. Nếu tôi không đồng ý chuyển thì sao? Ý của tôi vừa không đồng ý bị điều lên tổng, càng không đồng ý chuyển 8 triệu USD một cách vô điều kiện. Vào lúc trung tâm triển lãm bán hàng gặp khó khăn, lại chuyển hạn mức 8 triệu USD cho tổng công ty, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tôi lại được thăng quan để bỏ rơi, vận số công ty này sắp chấm dứt rồi. Cậu không đồng ý thì có lợi gì chứ? Tổng Giám đốc Tôn cương quyết. Trước tiên điều cậu lên tổng công ty, nhiệm vụ đầu tiên của phó tổng là chuyển hạn mức 8 triệu USD. Chỉ cần tôi còn làm đại diện pháp nhận một ngày, tôi sẽ không đồng ý chuyển ngoại tệ. Hai tuần sau, một tờ giấy thông báo đến tay tôi. Thông báo tôi tham gia khóa 4 lớp bồi dưỡng cấp sở của trường đảng Thâm Quyến, thời gian 1 tháng. Tôi không hiểu được, công ty đang trong hoàn cảnh xáo động, các dì chứng của cắt giảm biên chế, bán thiết bị điện tồn ứ, hài hòa chỉ tiêu ngoại tệ, gia hạn tiền vay ngân hàng, triển lãm bán hàng tại Quảng Châu, Bắc Kinh. Lúc này, tôi làm sao đi được? Một tháng trôi đi, tôi lại nhận được một thông báo, tham gia khóa 5 lớp bồi dưỡng cấp sở của trường đảng Thâm Quyến, thời gian 1 tháng. Tôi miễn cưỡng đến ghi danh tại trường đảng, ở đó một đêm, ngày hôm sau khai giảng, ngày thứ 3 tôi trốn về trung tâm triển lãm bán hàng. Tôi đối diện với sự phân công mới của công ty phát triển đặc khu. Do đồng chí Vương Thạch tham gia học tập tại trường đảng, hủy bỏ chức vụ giám đốc trung tâm triển lãm bán hàng, bổ nhiệm Hân Đại Đồng làm giám đốc trung tâm triển lãm bán hàng. Tôi không quay trở về trường đảng học tiếp, mà tiếp tục điều hành công việc, giám đốc mới cũng không thấy lộ diện. Việc cứ nhập nhằng như vậy. Bàn Quốc Hoa ở văn phòng công ty phát triển đặc khu ví sự xung đột giữa tôi và Tổng Giám đốc Tôn giống trò trốn tìm của mèo và chuột. Nhằm tránh những biến cố tương tự xảy ra, tôi tìm đến Trương Tây Phổ thương lượng đối sách. Cuối cùng, quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thế hệ mới trên cơ sở phòng thiết bị khoa giáo. Như vậy, trung tâm và tổng công ty phát triển đặc khu ngăn cách bởi hai tầng là công ty thương mại phát triển đặc khu và công ty thế hệ mới, giống như ở nơi núi cao Sa Vua. Trò chơi mèo vờn chuột tiếp tục. Hạn mức 8 triệu USD vẫn thuộc về trung tâm triển lãm bán hàng, nhưng Ngân hàng Trung Quốc nhận được thông báo của công ty phát triển đặc khu. Không được sự cho phép của công ty phát triển đặc khu, trung tâm triển lãm bán hàng thuộc công ty không được phép điều động hạn mức 8 triệu USD. Tôi là cây tiền. Từ khi tôi chức trưởng phòng thức ăn chăn nuôi, tôi không hỏi nghiệp vụ của phòng thức ăn chăn nuôi nữa, cũng không qua lại với chính đại khang địa nữa. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của anh Lô Đạt Sơn bên chính đại khang địa, hẹn cùng đi ăn. Từng có quan hệ buôn bán, cá nhân cũng tạo dựng tình bạn, tôi vui vẻ nhận lời. Anh Lô uống rượu không giỏi, vừa uống là mặt đỏ tía tai. Tôi cũng vậy, hai người đỏ mặt nhìn nhau. Uống hết một cốc bia, anh Lô cười. Anh vẫn còn một món tiền ở chính đại khang địa đấy. Anh Lô là người sán đầu, sau đại cách mạng văn hóa di dân về Hồng Kông, làm tại tập đoàn Buffen. Tập đoàn này sau khi cùng công ty thức ăn chăn nuôi Đại Lục Mỹ, thành lập nhà máy thức ăn chăn nuôi, được cử đến ban mua sắm của chính đại khang địa làm người mua. Anh có nhầm không thế? Tôi kinh doanh từ trước đến nay cần muối cổ hành đều nắm rõ. Tôi không nợ chính đại khang địa một xu. Chính đại khang địa cũng không nợ tôi một xu. Món tiền của tôi ở chỗ anh chui từ đâu ra được chứ? Khuôn mặt bị rượu làm đỏ ngồi trước mặt tôi nhẹ nhàng nói. Ngành thức ăn chăn nuôi có quy định của ngành. Chỉ cần giải quyết được nguồn hàng mới để mua và giảm giá thành, sẽ có hoa hồng. Chính đại khang địa cũng tôn trọng quy định này. Tiền hoa hồng 0,5%. Tôi biết lối sống của anh. Anh sợ hiểu lầm, nên khi làm ăn không đề cập chuyện này. Bây giờ đã làm ăn xong xuôi, anh cũng chuyển ngành rồi, còn khoản tiền này vẫn trên tài khoản. Anh nói xem có phải vẫn còn tiền trong tài khoản chờ xử lý hay không? Tổng cộng 200.000 đô la Hồng Kông là tiền hoa hồng cho anh, tuyệt nhiên không hề là hối lộ, anh yên tâm. Gửi ở Hồng Kông hay chuyển đi đâu, anh cứ nói một tiếng là được. Tôi không nhận. Lô Đạt Dân vẻ bị làm khó. Khoản tiền này công ty đã đưa vào giá thành, chính Đại Khang Địa ghi sổ một cách nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Anh không nhận, chúng tôi quả thực không biết phải làm thế nào, có thể bị quỳ là trốn thuế. Như vậy cơ à, xem ra không nhận không được. Thế này đi, chính Đại Khang Địa dùng khoản tiền này mua chiếc xe van sang trọng, tặng cho công ty phát triển đặc khu là ổn chứ gì? Thế thì không được, tặng xe cho công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến. Thế những nhà cung cấp khác cũng đòi chính Đại Khang Địa tặng xe, chúng tôi tặng hay không? Tiền này có phải của tôi không? Đúng thế. Thế các anh mua xe tặng cho công ty phát triển đặc khu đi. Trên thực tế, khoản tiền mua chiếc xe van hạng sang chưa dùng hết, lại mua thêm xe máy, tặng luôn cho công ty phát triển đặc khu. Nhiều năm sau, công ty phát triển đặc khu vẫn không biết nguyên do được tặng xe. Tiền hoa hồng trong lĩnh vực lưu thông là rất bình thường. Tôi rõ chính Đại Khang Địa không phải hối lộ, vì đã không có lợi hại hay giao dịch về mặt kinh doanh. Nhưng theo nguyên tắc làm người của tôi, khoản tiền này không nhận được. Nếu công ty là do tôi sở hữu riêng, tiền nhận về không vấn đề gì. Thế nhưng công ty phát triển đặc khu mang tính chất công ty nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước có logic và tiêu chuẩn phán đoán của các doanh nghiệp nhà nước. Nếu tôi nhận, sẽ rất khó nói rõ. Đã không thể nói rõ, tốt nhất không nên làm vậy. Chí hướng của tôi không nằm ở việc làm sao kiếm được nhiều tiền cho bản thân. Nhưng nếu nói Phương Thạch là thánh nhân không cần tiền, thì cũng không phải. Không phải tôi không thích tiền, cũng không phải là tôi không cần tiền. Khi công ty thay đổi nhà, tôi cũng mua một căn hộ. Sau khi hoàn thiện, mua nhà riêng lại trả lại tiền mượn của đồng nghiệp. Phòng khách rất rộng, nhưng tivi mua từ 5 năm trước, 21 inch, trông không hợp với bố cục căn phòng. Khách đến đều nói nên đổi chiếc tivi màn hình rộng. Tôi nói không có tiền, chẳng ai tin, cho rằng tôi giả vờ nghèo. Không phải là nghèo, nhưng tiền bạc cá nhân phải dành dụm nhờ nỗ lực bản thân, từng bước tích lũy tiền tài, như vậy mới là con đường chính tắc. Mặc dù tôi tự giữ mình trong sạch, nhưng không thể ngăn được sự tưởng tượng của một vài người. Người chết vì đồng tiền, chìm chết vì miếng ăn, anh lăn lộn kiếm tiền như vậy, không phải vì tiền thì vì gì. Rõ ràng anh giả bộ, tiền đều giấu ở Hồng Kông hết rồi. Một hôm, tôi được thông báo đến họp tại Ủy ban Kỷ luật thành phố Thâm Quyến. Bước vào phòng họp, bên trong chỉ có hai vị sở trưởng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Sở trưởng A đi thẳng vào vấn đề. Có thư tố giác liên quan đến anh. Hãy kê khai chi tiết số tiền gửi tại Hồng Kông của anh và bất động sản anh mua, không chỉ ở một nơi. Đồng chí Phương Thạch, sở trưởng B tiếp lời. Gọi anh là đồng chí thể hiện rõ coi anh như người của chúng tôi. Nhưng nếu không tự làm rõ vấn đề, liệu có phải đồng chí không sẽ rất khó nói? Nói tôi gửi bao nhiêu tiền ở ngân hàng, mua mấy căn hộ ư? Cái này phải cần anh nói rồi, sở trưởng A giơ một tập tài liệu trong tay. Anh nói và tôi nói có sự khác biệt về tính chất đấy. Đã nhận được thư tố giác rồi thì các anh cứ lột trần ra đi. Sở trưởng B, mua nhà, có tài khoản tại Hồng Kông không hẳn là có vấn đề. Ví dụ căn cứ theo điều lệ quản lý, chưa có sự phê chuẩn của chính quyền thành phố, không cho phép công ty quốc doanh đến Hồng Kông đầu tư bất động sản. Nhưng để tiện triển khai nghiệp vụ, công ty mua nhà tại Hồng Kông với danh nghĩa cá nhân của anh, gửi một ít tiền mặt là có thể hiểu được. Giải thích rõ ràng là được, nhất quyết không nên có ý nghĩa đối kháng hay phản đối. Hãy nói xem tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản đi. Tôi hơi khó chịu. Không ít, hơn 200.000 tệ. Chỉ 200.000 tệ. Tôi quả thực không nhịn được nữa. Xin các anh hãy nói với người tố giác. Nếu còn muốn tố giác Phương Thạch, tốt nhất phải thêm hai con số 0 ở sau số tiền trong tài khoản nữa. Chỉ có 200.000 tệ ít ỏi, gọi là phạm tội ư. Các anh nói với người ta, Phương Thạch tôi là cây tiền, chỉ cần dùng nhẹ là rơi xuống cả một đống tiền. Không việc gì phải lén lén lút lút cấu kết làm ăn phi pháp. Hai vị sở trưởng đâu có gặp nghi can nổi tiếng nào như thế này đâu. Không hỏi tiếp nữa, coi như kết thúc cuộc nói chuyện. Cuộc họp này quả thực khó quên. Tại sao lúc nào cũng cần có một đám người không làm việc, dùng con tem mấy đồng bạc để đổ tội cho người khác. Còn tôi và các đồng nghiệp thì làm ngày làm đêm, thế giới này là sao thế? Tâm trạng sa sút, tôi ở một mình trong phòng bật nhạc to, bản cầu hồn của Mozart. Cải cách là sự thay đổi to lớn về mặt xã hội, nhưng quan niệm, những thói quen, mối quan hệ giữa người với người đều đang giành giật. Đã là người cải cách, thế phải đứng trên đầu ngọn sóng. Một bậc thầy cải cách phải thúc ngựa tiến về phía trước, không được để những mũi tên trong bóng tối bắn trúng. Người cải cách phải đứng thẳng, đứng vững. Nếu không may bị người khác xô ngã, 8-9 phần 10 do người cải cách không kiên định hoặc do nhiều sai sót. Nghĩ như vậy, con tim không bình tĩnh bắt đầu lắng xuống. Sau đó, nếu một thời gian tôi không bị dị nghị, ngược lại tôi thấy có cảm giác bị lạnh nhạt. Chế độ cổ phần và lính nhảy dù. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Năm 1986, Trung tâm triển lãm bán hàng chuyển từ số 1 đường xây dựng Thẩm Quyến, chuyển sang số 50 đường Hòa Bình. Nơi đây từng là một tòa nhà ký túc cho những người độc thân của hải quan. Trung tâm triển lãm bán hàng thuê trong 5 năm, chuyển đổi nó thành tòa nhà văn phòng. Bao bên ngoài khối hình học sạch sẽ của tòa nhà là lớp kính, thể hiện vẻ hiện đại, đơn giản, mang đậm hơi thở thời đại. Khi bề mặt kính phản chiếu sắc trắng của những đám mây lờ lững trôi trên bầu trời xanh, bạn cảm thấy tòa nhà này cũng như đang bước đi chậm chậm. Còn có một doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc và nước ngoài mới thành lập chuyển đến tòa nhà mới này. Công ty dịch vụ doanh nghiệp quốc tế Thẩm Quyến, gọi tắt là công ty quốc tế. Tổng giám đốc là Hoàng Thắng Toàn. Trước đây còn góp vốn với Đại học Y Hiệp Hòa Bắc Kinh, thành lập công ty thiết bị y tế Hiệp Hòa, tổng giám đốc Lương Kiện. Nghiệp vụ của công ty quốc tế tập trung làm triển lãm. Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà văn phòng được khai thác làm gian triển lãm. Theo tỷ lệ góp vốn của công ty, trung tâm triển lãm bán hàng chiếm 75%, công ty trách nhiệm hữu hạn quán đua Hồng Kông chiếm 25%. Người tinh ý nhìn thấy được ngay, 25% là mức thấp nhất để hưởng ưu đãi doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc và nước ngoài. Ông chủ tham gia cổ phần của quán đô là ông Trương Công Thái, tốt nghiệp Đại học Y Bắc Kinh. Đầu những năm 80 chuyển đến Hồng Kông, bố vợ ông là ông Nhĩ Mỹ Hậu, người đứng đầu Hoa Kiều tại Thái Lan. Đợt triển lãm đầu tiên mà công ty quốc tế đảm nhận là triển lãm giáo dục do ban tổ chức, ban tuyên truyền Thành ủy Thẩm Quyến phối hợp tổ chức. Do đó dù các đợt triển lãm nối tiếp nhau, nhưng những người trẻ của công ty quốc tế không thỏa mãn, chuyển hướng nghiệp vụ triển lãm sang ngành quảng cáo nhiều thử thách hơn và nhanh chóng trở thành công ty có sức sáng tạo mạnh nhất đặc khu. Giảng viên tại Mỹ viện Tây An, ông Trần Thiệu Hoa, sau khi đến Thẩm Quyến cũng gia nhập công ty quốc tế. Thuốc là Temishi, Bijinwell, CI Kiều Vĩ Thái đều do công ty quốc tế sinh ra. Tháng 5 năm 1985, Lương Tương thôi chức bí thư Thành ủy Thẩm Quyến, Lý Hạo kế nhiệm. Ngày 5 tháng 10 cùng năm, chính quyền thành phố Thẩm Quyến công bố quy định tạm thời về thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước lớn của Thẩm Quyến chuyển đổi sang chế độ cổ phần. Tọa đàm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bí thư Thành ủy mới nhậm chức cho rằng lối thoát của doanh nghiệp nhà nước nằm ở cổ phần hóa, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Tuy nhiên, trong mấy doanh nghiệp lớn thuộc nhà nước, công ty phát triển đặc khu Thẩm Quyến, công ty xuất nhập khẩu thương mại, công ty phát triển thương mại, tổng công ty vật tư, không có công ty nào hưởng ứng. Một cơ hội tình cờ, tôi đọc được bản chụp của quy định tạm thời như bắt được vàng. Quy định tạm thời chia thành nguyên tắc chung, cổ đông, cổ phần và cổ phiếu. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, chế độ lao động nhân sự, thuế phụ và chia lãi, các bước chuyển đổi sang cổ phần của doanh nghiệp và phục vụ, tất cả gồm 7 chương 62 điều khoản, hoàn toàn mang tính khả thi. Bước vào năm 1987, tên công ty đổi tên từ Trung tâm triển lãm bán hàng thiết bị khoa giáo hiện đại thành Trung tâm thiết bị khoa giáo hiện đại, có vẻ bớt dài dòng hơn. Công ty lúc này dù về quản lý hành chính vẫn cách hai tầng với công ty phát triển đặc khu, nhưng tác dụng của tường lửa này khá hạn chế. Về lý thuyết, Phương Thạch có thể bị lệnh điều động đi bất cứ lúc nào. Rủi ro nhân sự hành chính lớn hơn rủi ro kinh doanh. Tôi dự cảm thấy, chuyển đổi chế độ cổ phần mà quy định tạm thời khuyến khích, phân tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh của doanh nghiệp là lựa chọn tốt nhất để tránh rủi ro nhân sự của doanh nghiệp. Cấp ra quyền sách của công ty nhanh chóng thống nhất tư tưởng, muốn đưa trung tâm thiết bị khoa giáo chuyển đổi thành công ty cổ phần, phù hợp với quy phạm doanh nghiệp hiện đại. Nhưng chuyển đổi như thế nào, có thể hoàn thành chuyển đổi không, tôi không hề nắm rõ. Không lâu sau, chủ nhiệm văn phòng cải cách thể chế chính phủ thành phố Thẩm Quyến, Từ Cảnh An đứng ra tổ chức, mở sàn chứng khoán Tân Hồng Cơ. Triệu tập hội nghị nghiên cứu thảo luận liên quan đến chuyển đổi thể chế cổ phần. Tại hội nghị, đại diện của Tân Hồng Cơ, bà Khâu Tiểu Phi, giới thiệu chi tiết quá trình và cách làm cụ thể của cổ phần hóa và tình hình niêm yết của doanh nghiệp Hồng Kông. Tôi đột nhiên thấy ánh sáng, như bắt được vàng đối với những tài liệu chứng khoán Tân Hồng Cơ phát cho. Trung tâm phát triển khoa giáo bắt đầu lên kế hoạch chuyển đổi cổ phần theo tiêu chuẩn doanh nghiệp niêm yết. Muốn trở thành một công ty được công chúng tín nhiệm, đầu tiên công ty phải hoạt động quy phạm, kinh doanh và tài chính minh bạch, quyết toán tài chính cuối năm phải qua văn phòng kế toán thẩm tra. Việc đầu tiên chuẩn bị cho chuyển đổi cổ phần là tìm đến văn phòng kế toán Trung Hoa Xà Khẩu. Được Trương Mẫn dẫn đi, tôi gặp chủ nhiệm văn phòng, ông Chu Kỳ Hoành, một người tài cán. Ông chủ động yêu cầu kiểm toán hàng năm đối với tài chính của trung tâm thiết bị khoa giáo. Theo quy định, việc kiểm tra tài chính hàng năm đối với doanh nghiệp nhà nước thẩm quyền do Cục Tài chính phụ trách. Văn phòng kế toán chỉ phụ trách thẩm tra doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, góp vốn với nước ngoài. Dù đã có quy định như vậy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh hay góp vốn với nước ngoài vẫn mơ hồ, không tiếp nhận kiểm toán. Một công ty nhà nước lại chủ động tìm đến chấp nhận kiểm toán hay là có vấn đề tài chính gì, hy vọng mượn việc thẩm tra để văn phòng kế toán chứng minh hợp pháp. Tuy nhiên, qua sự giải thích của tôi, chủ nhiệm Chu vẫn tiếp nhận lời mời của Phương Thạch. Sau một năm, hai bên quen biết nhau rồi, cấp dưới của chủ nhiệm Chu mới nói ra những suy tư ban đầu. Việc chuyển đổi sang cổ phần hóa có hướng đi rồi, cấp quản lý nội bộ lại xuất hiện rạn nứt lớn. Thái Tắc Hạnh, người vùng Thái Ốc Phi là thẩm quyến bản địa, là người thực thà, làm việc nghiêm túc, là một người làm kinh doanh tốt, chỉ có điều thường ngày ít nói, không giỏi giao tiếp. Sau một năm làm trợ thủ cho tôi tại trung tâm triển lãm bán hàng, vì không thích nghi được với nhịp độ và áp lực xoay chuyển cao của công việc nên từ chức, tự xây dựng công ty thương mại, kinh doanh len và thiết bị âm thanh. Tôi đề bạt Đỗ Tiểu Đằng vừa mới vào công ty làm trợ thủ. Lưu Thiên Lạc vào cùng với Đỗ Tiểu Đằng, được bổ nhiệm và làm giám đốc bán hàng. Hai người đều là người Quảng Đông, đến từ công ty Logistics thuộc phòng thương mại Quảng Đông. Họ là những nhân viên chuyên ngành đầu tiên tôi tuyển dụng từ doanh nghiệp thương mại chính quy. Thành viên đội ngũ quản lý ban đầu của Phạn Khoa đến từ cơ quan, trường học, bộ đội, nhà sản xuất. Kể cả tôi đều không có kinh nghiệm vận hành một doanh nghiệp thương mại. Về bề nổi làm ăn phát đạt, việc quản lý doanh nghiệp rất thô sơ. Lấy ví dụ quản lý kho, làm thế nào nhập hàng, xuất hàng, làm thế nào hủy xác nhận đều không có quy định thành văn, có thể gọi là mong chờ cải tiến gấp. Hai người không làm phụ lòng mọi người, thể hiện tố chất nghề nghiệp xuất sắc, logic quản lý rõ ràng, kênh bán hàng cũng ở trong giai đoạn mở rộng ổn định. Tăng cường quản lý có nghĩa là sự sửa đổi, thậm chí phủ nhận những cách làm theo thói quen ngày trước. Khi thấy họ xảy ra tranh luận với những nhân viên cũ, tôi đều kiên định đứng bên hai nhân viên chuyên nghiệp này. Trong hai người, tính cách của Lưu Thiên Lạc giống tên cậu ấy, giỏi giao thiệp với mọi người, dù là khách hàng hay nhân viên, cậu ấy đều có thể xử sự hài hòa. Còn Đỗ Tiểu Đằng dáng người cao gầy, mắt to, mũi chim ưng thông minh hơn người, nói chuyện dứt khoát, gọn ghẽ, không trách khỏi đắc tội với một số lão thành cốt cán. Cùng với sự đi sâu về công việc, giữa lớp cán bộ cũ và mới cũng bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Dưới sự áp chế của tôi, cán bộ cũ vẫn còn nắm giữ đại cục. Châu Thế Bình phụ trách logistics thì làm việc vô cùng hăng hái, luôn đi giày da mặc âu phục, dù phải thức đêm tăng ca, giày da vẫn bóng lộn soi gương được. Người cầu kỳ hoàn mỹ như vậy, tất nhiên gặp phải chuyện không phục thì quyết không dễ dàng nhường nhịn. Tự nhiên, mâu thuẫn của Đỗ Tiểu Đặng và Châu Thế Bình ngày càng sâu sắc, xung đột trong công ty lại không thể tránh khỏi. Một hôm sau khi tan làm, Châu Thế Bình đưa ra đề nghị với tôi. Mở một cuộc họp trình đốn, đưa ý kiến cho lãnh đạo, cải thiện phương pháp làm việc. Nếu không, hiệu quả của toàn công ty sẽ bị giảm mạnh. Rõ ràng, việc đưa ý kiến cho lãnh đạo là nhắm vào Đỗ Tiểu Đằng. Tôi điện thoại xin ý kiến của các thành viên trong đoàn. Điều ngạc nhiên là, các cán bộ già đều thể hiện rõ ràng sự ủng hộ đối với kiến nghị của Châu Thế Bình. Phái cải cách bị cô lập. Tôi hẹn Đỗ Tiểu Đằng để trao đổi ý kiến. Tiểu Đằng cảm thấy áp lực cứ lò bò không ngớt. Tôi an ủi cậu ta. Tôi lại hẹn Châu Thế Bình nói chuyện. Tôi hỏi, các anh định liên kết để đánh đuổi Tiểu Đằng ư? Không phải, đưa ra ý kiến là việc cá nhân của tôi. Anh nói những cán bộ lớn tuổi ủng hộ tôi còn nằm trong chống kia. Chỉ cần tác phong của Tiểu Đằng thay đổi, tôi vẫn phục tùng chỉ đạo của cậu ta. Có câu nói này tôi yên tâm. Trên đường từ Quảng Châu về Thâm Quyến, tôi cùng ngồi một xe với Đỗ Tiểu Đằng. Trên đường, tôi nghĩ chỉ cần Tiểu Đằng giả vờ thể hiện thái độ, cơn sóng gió này có thể hóa giải được. Đỗ Tiểu Đằng mở lời trước. Cán bộ cũ phản đối tập thể không đáng sợ, nói rõ việc cải cách của tôi đã chạm đúng chỗ. Nhưng nhẫn nhịn một người như Châu Thế Bình tại trung tâm thiết bị khoa giáo, tôi không tài nào làm được. Giữa tôi và Châu Thế Bình, có anh ta không có tôi không có anh ta. Không ngờ Tiểu Đằng thể hiện thái độ không thỏa hiệp, cả một đêm tôi không ngủ được. Ngày hôm sau, tôi hẹn Tiểu Đằng ăn tối. Tôi nói rõ thái độ, cán bộ cũ và mới xảy ra tranh chấp là điều không tránh khỏi. Nhưng cậu dùng lựa chọn bài trừ, có tôi không có anh ta không có tôi là không thể chấp nhận được. Dù cho các cán bộ cũ có những tình cảm xung đột, Châu Thế Bình đứng ra khiến mâu thuẫn được đẩy lên, nhưng không có nghĩa lấy mục tiêu là cậu phải rời công ty. Nếu cậu bỏ lựa chọn bài trừ, sẽ luôn có cách giải quyết. Không chơi cùng nữa, Tiểu Đằng thể hiện sự thất vọng đối với tôi. Ngày thứ ba, Đỗ Tiểu Đằng, Lưu Thiên Lạc cùng từ chức. Những nhân tài chuyên nghiệp được tuyển dụng lần đầu tiên, cuối cùng cáo chung trong thất bại. Sau khi Đỗ Tiểu Đằng nghỉ việc, tôi đưa giám đốc công ty Bắc Kinh là Thái Thuận Thành làm trợ lý của tôi. Bài học cơn sóng gió này để lại cho tôi là, trong việc cải tạo đội ngũ quản lý, đưa lính nhảy dù vào là cách làm đơn giản, nhưng ấp ủ rủi ro lớn. Làm thế nào để hòa hợp đội ngũ cũ và mới? Hòa hợp tư tưởng còn quan trọng hơn việc cải thiện tầng diện kỹ thuật. Giá trị quan là số 1. Một khi quan niệm giá trị của cán bộ cũ và mới có sự khác biệt, xảy ra xung đột sẽ không có cách nào hóa giải. Sống tại thành phố dân di cư thẩm quyến này, cảm nhận về giá trị quan giống nhau mạnh mẽ hơn nhiều so với những nơi khác. Tháng 6 năm 1987, Thành ủy Thẩm Quyến dùng 6 chữ mở rộng, đổi mới, cống hiến để khái quát tinh thần đặc khu. Bí thư Thành ủy Lý Hạo và Phó Bí thư Tần Văn Tuấn rất tán thành cách nói trên. Họ nói rằng nhân dân đặc khu đến từ khắp nơi cần lấy tinh thần tiến bộ để cổ vũ, thông qua bồi dưỡng tinh thần đặc khu giúp tinh thần diện mạo của mọi người thích ứng với sự phát triển sự nghiệp của đặc khu, hội nhập với dòng chảy thời đại. Hôm nay, Thẩm Quyến có không ít doanh nghiệp phát triển rất tốt như Huawei, ZTE, Bảo hiểm Bình An, Ngân hàng Chiêu Thương, OCT, Thành phố Hoa Kiều, CIMC, Tập đoàn Container Vận tải Biển Quốc tế Trung Quốc, là những doanh nghiệp xuất sắc trong các doanh nghiệp. Chúng đều có lịch sử khoảng 20 năm. Nhưng không giống với một số doanh nghiệp tư nhân tại vùng Tam Giác Sông Châu, mỗi doanh nghiệp dẫn đầu sang 3 năm. Tôi thấy một trong những nguyên nhân quan trọng chính là tính cởi mở và tương thích về văn hóa. Sự phát triển của Vạn Khoa cũng được hưởng lợi từ chính điều này. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nhật Bản, yêu và ghét. Năm 1987, trung tâm thiết bị khoa giáo đối diện với cơ hội chuyển đổi chế độ cổ phần, cũng đối mặt với thách thức to lớn trong việc chuyển ngành. Chế độ quản lý ngoại hối nghiêm ngặt khiến chúng tôi phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược trong quá khứ. Mùa hè năm đó, trung tâm thiết bị khoa giáo thực hiện dự án đầu tư công nghiệp đầu tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Prezi. Một ngày nóng, một mình tôi chạy đến nhà máy chính đồng hồ đeo tay Tô Châu, điền tờ đăng ký vào nhà máy tại phòng thông tin, đi một vòng. Buổi tối bắt tàu đi Thượng Hải, ngày hôm sau bay trở về Quảng Châu. Tôi ngồi xe trở về Thâm Quyến, ký thỏa thuận với đại diện nhà máy đồng hồ, ông Dương Cảnh Cự, đại diện một công ty Ấn Độ tại Hồng Kông, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Prezi, sản xuất đồng hồ đeo tay. Đường Cảnh Cự làm tổng giám đốc. Chế độ quản lý ngoại tệ còn khiến công ty chuyển hướng sang nghiệp vụ xuất khẩu ngoại tệ để cân đối tiêu hao ngoại tệ nhập khẩu. Một dạo công ty lựa chọn quặng sắt làm điểm đột phá. Lương Nghị dẫn tôi đến nhà máy gang thép Lâm Phấn Sơn Tây đàm phán nghiệp vụ xuất khẩu quặng sắt. Phó trưởng nhà máy gang thép Lâm Phấn phụ trách về kỹ thuật, thịnh tình tiếp đãi khách đặc khu. Nâng ly rượu, tình cảm đậm, một hớp hết, tình cảm nhạt, nếm một chút. Tôi và Lương Nghị đều không giỏi uống rượu. Nhìn thấy trên bàn đặt hai chai rượu phấn, không khỏi e dè, nhưng vẫn đánh liều chút rượu. Chẳng mấy chốc, Lương Nghị không chống được nổi nữa. Tôi cầm lấy chén của Lương Nghị, tôi uống thay anh. Liền đó ngẩng cổ uống cạn. Tiệc rượu tan, tôi loạng choạng bước về nhà khác, bước vào phòng, ngồi lên ghế. Cơ thể đã không thể nhúc nhích. Ánh mắt nhìn theo phó trưởng nhà máy phụ trách kỹ thuật, miệng còn mấp máy. Không tiễn, không tiễn. cửa vừa đóng tôi cũng không ngồi vững nữa. Dầm một tiếng, tôi ngã trên nền nhà. Tôi ghét tiếp khách, nguyên nhân chủ yếu chính là không thể không uống rượu. Nhưng có một nguyên tắc, nhất quyết không để cấp dưới uống rượu thay anh. Có lúc nhìn thấy cấp dưới khó chịu được, còn phải hy sinh. Năm 1987, nghiệp vụ sinh lợi chủ yếu của công ty vẫn tập trung vào thiết bị quay phim, ghi hình. Để nâng đỡ ngành nghe nhìn của dân tộc, của tài nhập khẩu do Văn phòng Quản lý Nhập khẩu Cơ điện Quốc vụ Viện cấp, sửa nhập khẩu nguyên chiếc thành nhập khẩu linh phụ kiện, SKD. Không được nhập trực tiếp nguyên chiếc, chỉ có thể nhập khẩu linh phụ kiện rồi lắp ráp và bán trong nước. Làm kinh doanh nhập khẩu SKD phải có số lượng tương đối lớn mới có thể có lãi. Nhưng số lượng các máy móc chuyên dụng không thể đặt hàng mấy chục ngàn chiếc. Mỗi lần đặt hàng 1.000 chiếc đã là đơn hàng lớn. Để thích ứng với yêu cầu của chính sách nhập khẩu, nhà máy sản xuất tại Nhật Bản tách máy nguyên chiếc thành SKD, sau khi nhập khẩu lại lắp ráp tại Trung Quốc. Việc tháo dỡ máy hoàn chỉnh phải tăng thêm chi phí, linh kiện lắp ráp lại cần đến chi phí, nhưng giá thị trường của sản phẩm không tăng lên tương ứng. Lợi ích biển của nhập khẩu giảm, ngày càng khó đàm phán với giá cả của các nhà máy Nhật Bản. Khi đàm phán cùng Panasonic, Thái Thuận Thành là đại diện chính của bên chúng tôi. Cao hơn 1m90, Thái Thuận Thành đã từng làm bộ đội, làm cơ yếu đài phát thanh, đã từng được huấn luyện nhớ mã số, nhớ số điện thoại thật không ai bằng, nhìn qua là nhớ. Càng tuyệt vời hơn là gương mặt ngoại giao có thể cười rạng rỡ suốt 24 giờ của Thuận Thành. Đối diện với đối thủ đàm phán khó khăn cỡ nào cũng đều dùng nụ cười khuất phục. Nhưng khi đàm phán về SKD, cậu ấy thường xuyên rơi vào thế bị. Đàm phán về thu xếp các chi tiết như cải tạo công nghệ, giá cả linh hoạt, thời gian vận chuyển đều gặp phải rắc rối. Nét mặt, thái độ của một số nhân viên đàm phán phía Nhật Bản cũng khiến Trung Quốc không thể tiếp nhận được. Khi tôi hỏi tình hình tiến triển của đàm phán, Thuận Thành cắn răng trả lời, đám Nhật ấy xấu bụng quá. Khi Thuận Thành làm việc trong nhà xuất bản Vệ sinh Nhân dân, từng hợp tác với nhà sách của Nhật Bản xuất bản sách về châm cứu. Một thời gian đã ở Nhật, có cảm tình nhất định đối với Nhật Bản. Sự trắc trở trong đàm phán khiến cậu ấy giận lây ra cả Nhật Bản. Lớp người chúng tôi lớn lên cùng những bộ phim Trận chiến địa lôi, Trận chiến địa đạo. Về bản năng cảm thấy dân tộc Nhật Bản có bản tính xâm lược, giết hại người vô tội. Nhưng những năm 60, tôi bắt đầu tìm hiểu dần thấy một nước Nhật không giống như trong phim. Khi đó có thể xem băng ghi hình các trận đấu bóng bàn của đội bóng bàn Trung Quốc đi đấu ở nước ngoài, rất nhiều lần đến thi đấu tại Nhật Bản. Tàu tốc hành Shinkansen, đô thị phồn hoa, cảnh đồng quê tráng lệ, tất cả những thứ này đều để lại ấn tượng rất tốt. Tôi nhập ngũ cuối những năm 60, đầu thập niên 70, những bộ phim phát trong nội bộ quân đội như A Hải quân, Yamamoto 56, mục đích là phán đoán Nhật Bản hồi phục chủ nghĩa quân quyền. Nhưng qua bộ phim đó, càng cảm thấy một cách trực quan. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, kể cả tầng lớp trên của Nhật Bản như gia tộc hoàng đế, có thái độ về chiến tranh khác biệt với phái cầm quyền của quân đội. Trong thời gian chiến tranh, nhân dân cũng là người chịu thiệt hại. Tôi cảm thấy kính trọng đối với chính trị gia của Nhật Bản, phản đối chiến tranh bị đâm, cũng cảm thông cho nỗi khổ của người dân. Khi kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm triển lãm bán hàng, tôi bắt đầu tiếp xúc với một tầng diện khác của Nhật Bản. Năm 1986, lần đầu tiên đến Nhật Bản, sau khi kết thúc chuyến khảo sát giao lưu với công ty Panasonic, với sự dẫn dắt của người bạn Nhật Bản của Thuận Thành, tôi tham quan các tu viện và bệnh viện tâm thần, tiếp xúc cùng sinh viên học sinh, nghị sĩ quốc hội. Tôi cảm thấy rất nhiều người dân Nhật Bản cũng yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, rất nhiều cách làm hiện đại hóa của Nhật Bản cũng đáng để Trung Quốc học tập. Nhìn thấy trên TV tàu tốc hành Shinkansen và núi Fuji tuyệt đẹp, nhưng đến Nhật Bản mới phát hiện, rất nhiều đường phố ở Nhật rất chật hẹp, dây điện trên các cột điện cũng mắc hỗn tạp giống như ở nhiều thành phố của Trung Quốc. Thế nhưng, hạ tầng công cộng dù cũ vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt, cột điện dù trải qua nhiều năm nhưng vẫn sạch sẽ, không có bụi bẩn. Một lần đi dạo trên phố Kyoto, tôi nhìn thấy một công dân đang sửa gạch lát đường, thái độ rất chăm chỉ, sửa từng chút một, dường như đang làm tác phẩm điêu khắc. Tôi nhớ trong ghi chép lời nói của Mao Chủ tịch có một câu như thế này. Trên thế giới sợ hai chữ chăm chỉ. Ở Nhật Bản rồi mới phát hiện, có lẽ dân tộc Nhật Bản là dân tộc coi trọng sự chăm chỉ nhất. Khi tham quan nhà máy Nhật Bản, có mấy điểm để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Ý thức bảo vệ môi trường lớn, xây dựng môi trường nhà máy giống như hoa viên. Rất nhiều cách làm trong việc quản lý nhân viên có nhiều điểm tương đồng với các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, như nhấn mạnh tinh thần hợp tác đoàn thể, triệu tập cuộc họp động việc, tổ chức đánh giá cờ thi đua, cứ hai người tạo lập hình thức một cặp đỏ. Tại sao Nhật Bản có thể đứng trong nhóm các nước G7? Khi bạn ở trong Nhật Bản, chứng kiến tính ưu việt của các doanh nghiệp Nhật, bạn không phục hay phản cảm đối với Nhật Bản, học hỏi hay từ chối. Ở quầy bar khách sạn Yến Kinh Bắc Kinh, tôi cùng Thuận Thành, Trịnh Thủy Văn thảo luận làm cách nào tháo dỡ được cục diện SKD. Nói chuyện 3 tiếng, gần 24 giờ. Này, Thuận Thành, sau khi chúng ta mua SKD nhập khẩu về, còn cần nhà máy lắp đặt trả chi phí lắp đặt. Chúng ta cho rằng giá mua linh kiện phải rẻ hơn giá toàn bộ máy là đúng lý. Nhưng đối với Panasonic, họ cũng cần phải tháo dỡ cả máy, rồi đóng gói lại. Giá thành của nó vượt quá giá thành của cả máy, cho nên phải so sánh kỹ lưỡng về giá cả. Hiểu rõ điểm này rất quan trọng. Hondo, đại diện đàm phán của Sony, quả thực thái độ rất ngang tàn vô lý. Hút thuốc tẩu trên bàn đàm phán không nói làm gì. Hút thuốc xong còn gạt tàn xuống như bên cạnh không có ai. Tôi cũng không chịu được thái độ ngạo mạn. Sinh sớm trước 20 năm thì cậu ta chắc chắn là thành viên đội đặc nhiệm cảm tử. Nhưng tâm trạng về cảm xúc không thể trở thành lý do để ép giá một cách lý trí. Chúng ta cũng cần điều chỉnh thái độ, kiên nhẫn trao đổi cùng Sony. Nghe anh vậy, đàm phán tiếp tục. Cùng lúc này, trung tâm thiết bị khoa giáo cử nhóm kỹ thuật tham quan nhà máy sản xuất thiết bị máy quay, ghi hình ở các điểm chỉ định của quốc gia. Chọn nhà máy thiết bị phát thanh Bắc Kinh, nhà máy TV Bắc Kinh, nhà máy 13 vô tuyến điện Thượng Hải là nhà máy lắp ráp. Trung tâm thiết bị khoa giáo lần lượt đạt thỏa thuận với Sony, JVC và ủy thác cho công ty xuất nhập khẩu thiết bị Trung Quốc nhập khẩu linh kiện SKD cho thiết bị máy quay, ghi hình. Tiếp theo, tổ chức cho nhân viên kỹ thuật của nhà máy bay, nhà máy gỗ giày của Sony Nhật Bản tiếp nhận bồi dưỡng kỹ thuật của nhà máy quần ngựa. Cứ như vậy, trung tâm thiết bị khoa giáo bắt đầu nhập linh phụ kiện, lắp ráp trong nước. Về cơ bản thay đổi tình hình nhập khẩu trực tiếp toàn bộ máy từ trước năm 1986. Trong khi giao tiếp với ba nhà máy lắp ráp, giám đốc tổng nhà máy của nhà máy thiết bị phát thanh Bắc Kinh, ông Vương Điện Phủ, để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Dáng người không cao, rắn giỏi, tính cách sảng khoái, quyết việc nhanh chóng, đàm phán cũng hay cười, có phong độ của đại tướng. Năm 1991, ông ta được thăng chức làm kinh tế trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Điện tử Trung Quốc, sau đó đến thâm quyến đảm nhận chức Chủ tịch Tập đoàn Shenzhen Electronics. Sau năm 2004, đảm nhận chức Chủ tịch Cục Hội đồng Quản trị, là nhân vật nổi như cồn trong ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc. Cùng với việc phát triển thuận lợi nghiệp vụ nhập khẩu SKD, máy ghi hình băng hình chuyên nghiệp, tâm trạng tôi cũng bình tĩnh bớt. Do Sony đã xây dựng 7 trạm sửa chữa xe ở Trung Quốc đại lục, tôi cũng có hứng thú xây dựng một trạm sửa chữa thiết bị Sony mới tại Thâm Quyến để mở rộng ảnh hưởng với thị trường. Chính thức xin phép công ty Sony Hồng Kông, phía Sony trả lời thư. Bán kính xe phù hợp lý của trạm sửa chữa Sony là 300 km. Hiện nay Quảng Châu đã xây dựng trạm sửa chữa, cho nên không xem xét dựng trạm tại Thâm Quyến. Tôi vẫn không bỏ cuộc, lại đưa ra lời mời xây dựng trạm gửi đến Sony. Lý do là, chi phí vận hành của trạm sửa chữa Sony tại Thâm Quyến không cần Sony phụ trách. Công ty Sony chỉ cần cung cấp các phụ tùng sửa chữa một cách có điều kiện là được. Để thuyết phục Sony, chúng tôi đã liệt kê năng lực kỹ thuật của trung tâm thiết bị khoa giáo. Bàn kỹ thuật sửa chữa do kỹ sư Lý Diệu Huy đứng đầu, mở từ năm 1984, đã thực hiện nhiệm vụ sửa chữa thiết bị nghe nhìn, không chỉ sửa chữa thiết bị của Sony, còn kiêm cả dịch vụ sửa chữa các nhãn hiệu của Panasonic, JVC, Philips. Đề nghị xây dựng trạm sửa chữa Sony không cần công ty Sony đầu tư, đã thu hút được sự quan tâm của công ty Sony Hồng Kông. Nhưng họ đưa ra một nghi vấn nghiêm trọng đối với năng lực sửa chữa của chúng tôi. Trình độ kỹ thuật có thể sửa chữa được các nhãn hiệu chỉ có thể là một nửa của vấn đề, không thể cung cấp dịch vụ chuyên môn chính xác cho khách hàng sử dụng thiết bị của Sony. Không đạt được dịch vụ chuyên môn chính xác sẽ là tổn thất. Triết lý dịch vụ sau bán hàng của Sony không cho phép. Trạm sửa chữa của Sony phải có hai kỹ sư điện tử đào tạo một năm tại Sony. Sony đưa thêm đề nghị. Trung tâm thiết bị khoa giáo chọn nhân viên kỹ thuật tham gia lớp bồi dưỡng một năm do công ty Sony tổ chức, nhưng phải thông qua kiểm tra thống nhất trong cả nước. Sau một năm tốt nghiệp, lại đến xây dựng trạm sửa chữa Thâm Quyến. Ngoài ra, Sony đã tổ chức lớp bồi dưỡng khóa 7 ở Trung Quốc, học viên chủ yếu ở phòng kỹ thuật đài truyền hình các tỉnh. Công ty có thể xem xét lôi hai kỹ sư sửa chữa đủ tư cách. Trung tâm thiết bị khoa giáo áp dụng phương thức hai chân đi bộ, đồng thời với việc lựa chọn kỹ thuật viên tham gia đào tạo một năm tại Sony, còn lôi kéo về hai kỹ sư của đài truyền hình Quảng Đông được Sony công nhận. Như vậy mới cho ra đời được chạm sửa chữa thiết bị Sony thâm quyến. Trải nghiệm này đã tạo đà sâu sắc cho tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được dịch vụ hậu mãi là gì, cảm nhận được thái độ mới mẻ về trách nhiệm đối với khách hàng. Thời gian đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc công ty bỏ tiền xây dựng trạm sửa chữa, thúc đẩy dịch vụ bán hàng. Nhưng Sony luôn xem xét vấn đề từ lợi ích khách hàng. Đây chính là nội hàm của nhãn hiệu Sony. Trước đây chỉ biết thiết bị của Sony có hàm lượng kỹ thuật cao, chất lượng hàng đầu. Bây giờ mới hiểu, phía sau thiết bị hàng đầu còn có hệ thống đảm bảo kỹ thuật của dịch vụ hậu mãi, luôn yêu cầu sự chính xác và nghĩ đến khách hàng. 2 năm sau, một dự án bất động sản Vạn Khoa đầu tư, Hoa Viên Thiên Cảnh Thâm Quyến bàn giao sử dụng. Khi đó tôi không còn hiểu quản lý tòa nhà là gì, nhưng ý thức dịch vụ hậu mãi của Sony đã bám rễ trong triết lý kinh doanh của công ty. Vạn Khoa thành lập ủy ban quản lý chủ đầu tư đầu tiên của Thâm Quyến và lập ra điều lệ quản lý phục vụ chủ đầu tư. Vô tình, quản lý tòa nhà xuất sắc đã trở thành một trong những nội hàm thương hiệu bất động sản Vạn Khoa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.